Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, M78 tinh vân kết thúc mạt thế. Abiter tính xác chết sao? Dù sao trước kia khẳng định tính, hiện tại có tính không? Diệp Sát cũng không rõ ràng. Dù sao, Abiter hiện tại tiến hóa thành dị chủng sinh vật rồi. Nhưng là, Abiter coi như tiến hóa thành dị chủng sinh vật, cũng hẳn là thiên hướng về zombie loại. Dù sao, Abiter vốn là dùng biến dị zombie thân thể, kết hợp cơ giới cải tạo mà hoành. Tuyệt đối là vật chết. Về sau tiến hóa thành dị chủng sinh vật cũng là thông qua zombie virus. Chỉ bất quá, bản thân Abiter thân thể là phụ trợ, cơ giới vận chuyển mới là chủ yếu hạch tâm, mà bây giờ cơ giới bộ phân biến thành rồi phụ trợ, mà thân thể bộ phận thì biến thành rồi hạch tâm. Abiter cũng không có lời vô ích gì, mặc dù gần nhất Abiter bắt đầu biến thông minh bắt đầu. Tựa hồ tư duy cùng IQ phương diện có rồi trưởng thành, nhưng vẫn là rất chất phác. Diệp Sát nói cái gì chính là cái gì, trực tiếp liền nằm trong thạch quan đi rồi. Mà Abiter vừa nằm tiến quan tài đá, kia quan tài đá tấm tre lập tức liền đóng lên rồi. Diệp Sát suy nghĩ lấy, vẻn vẹn ngủ mặt trong, Abiter có lẽ không có chuyện gì. Bất kể như thế nào, trước hết để cho Abiter ngủ một hồi a. Đến lúc đó nhìn xem Abiter phải chăng có cái gì biến hóa. Không có đổi hóa lại suy nghĩ, nếu có biến hóa, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tiếp theo thời gian, Diệp Sát rốt cục nghênh đón chân chính nghỉ ngơi kỳ. Không cần nơm nớp lo sợ, không cần đi ngủ đều nắm lấy đao, triệt để buông lỏng thần kinh, lúc này mới xem như nghỉ ngơi. Cuộc sống như vậy, hiển nhiên chỉ có tử vong đoàn tàu trên mới có thể hưởng thụ được. Đáng tiếc vẫn như cũ là ngắn ngủi. 7 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua. Tử vong đoàn tàu tức sẽ một lần nữa khởi hành. Này mang ý nghĩa, lại phải đến dưới một trạm rồi. Tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 5 tiếng đến Tây Bộ đường cái. Tuyên bố nhiệm vụ 1, tìm tới Mackenzie may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân. Cầm tới y hình zombie tiêu bản. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết 2 cỗ viễn cổ loại. Tuyên bố nhiệm vụ 3, đánh giết đồng dạng muốn cầm đến y hình zombie tiêu bản cầm Miscope công ty võ trang đội nhỏ, nhất định phải đánh giết chí ít 5 tên cầm Miscope công ty võ trang tiểu đội thành viên mới có thể trở về đến tử vong đoàn tàu. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 2 hạng sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 hạng sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng 8 hạng vật phẩm ngẫu nhiên vật phẩm chỉ định chọn lựa ban thưởng. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, tìm tới sinh ra y hình zombie bệnh độc nguyên mang về tử vong đoàn tàu. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, tìm tới bệnh độc nguyên dị biến nguyên nhân, ghi chép tư liệu. Lần này tiến vào Tây Bộ đường cái thùng xe là số 9 thùng xe, số 5 tử vong thùng xe, số 166 thùng xe, 8 số tử vong thùng xe. Thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo rồi tử vong đoàn tàu dưới một trạm. Đồng thời, lão bản nương cũng tại lúc này tìm được rồi Diệp Sát. Không có đi tòa ăn, trực tiếp đi đến Diệp Sát cá nhân thùng xe. Sau lưng còn mang theo Nhiếp Phá. Lão bản nương nói, ta tới giới thiệu một chút. Không cần, Diệp Sát cười nói, chúng ta quen biết. Nhiếp Phá gật gật đầu. Lão bản nương cũng đi theo cười nói, vậy liền bớt chuyện không cần giới thiệu rồi. Hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành lần này do đoàn tàu trưởng ngoài định mức ban bố nhiệm vụ, mà ngươi xem như thừa vụ trưởng, tự nhiên do ngươi phụ trách chỉ huy. Diệp Sát nói, hai người mà thôi, đàm cái gì chỉ huy không chỉ huy. Trước tiên nói nhiệm vụ a. Lão bản nương gật gật đầu, lại là không có mở miệng, mà là lấy ra máy tính bảng, điều ra một đoạn video sau, trực tiếp đặt tới Diệp Sát cùng Nhiếp Phá trước mặt. Video không thể nào rõ ràng, là một cái siêu thị giám sát vỗ xuống hình ảnh. Một tên đại khái 3-4 tuổi tiểu nam hài đi theo mẫu thân tại mua đồ vật. Tập tễnh chậm rãi đi xa, lại trong nháy mắt này, một cỗ đổ đầy đồ vật xe đẩy, đột nhiên từ mặt bên qua nói trượt rồi tới đây, mắt thấy liền muốn đụng bên trong tiểu nam hài. Một đạo bóng đen bỗng nhiên lướt qua, đem xe đẩy cho đẩy lên một bên. Tiểu nam hài mẫu thân nghe được rồi âm thanh, tranh thủ hét to chạy tới. Nhiếp Phá nghĩ muốn mở miệng, lại bị lão bản nương ngăn cản, ra hiệu hắn tiếp tục nhìn xuống. Này một lần, video hình ảnh biến thành rồi đường cái ngã tư đường. Đêm khuya, giao lộ cơ hồ không nhiều a cỗ xe. Một tên ăn mặc màu đen vệ áo nam nhân tại đường phố vừa đi lấy ngã tư đường chính diện, một cỗ xe tải bỗng nhiên xông rồi ra đến. Mà tại ngã tư đường mặt bên, một cỗ núi vòng xe cũng đúng cũng may lúc này xuất hiện. Mắt thấy xe tải tức sẽ đụng lên xe xích lô, bỗng nhiên hình ảnh lắc một cái, xe xích lô bỗng nhiên biến mất, trực tiếp phóng qua xe tải, xuất hiện ở giao lộ khác một bên. Xe xích lô bên trên còn đứng lấy tên kia mặc màu đen vệ áo nam nhân. Tiếp lấy nam nhân không ngừng lại, cấp tốc rời đi, biến mất. Ba lượt xe chủ nhân tự hồ bị kinh hãi, không ngừng xem xét xe xích lô bốn phía. Lái xe tải cũng là chưa tỉnh hồn từ trên xe bước xuống. Hai người tựa hồ còn trao đổi một chút, lập tức đều tự rời đi. Lão bản nương ngăn cản nghĩ đặt câu hỏi hai người, tiếp tục nói, còn có cuối cùng một đoạn, mời kiên nhẫn. Thứ ba thiển cận nhiều lần tựa hồ tại trong bãi đỗ xe. Một đạo bóng đen bỗng nhiên từ hình ảnh theo dõi bên trong lướt qua. Ngay sau đó, một loạt xe còi báo động điên cuồng vang lên. Đến đây chấm dứt, video hoàn toàn kết thúc. Diệp Sát nghi hoặc nói, đoạn video này ý tứ là, lão bản nương nói, nghiêm khắc nói là ba đoạn video, toàn bộ đều là tại Mạt Thế tiến đến trước đó quay chụp. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá sửng sốt dưới, lập tức Nhiếp Phá mở miệng nói, ngươi đang nói đùa. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đối mặt nhiều lần bên trong hết thảy, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì bọn hắn liền có thể tùy tiện làm đến chuyện như vậy. Đã nhưng như thế, có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc? Nhưng là, video đến từ Mạt Thế trước đó, vậy liền là một chuyện khác. Kia thời điểm, tất cả mọi người chỉ là người bình thường a. Trong video sự tình, đối bọn hắn mà nói, chính là thần tích. Nhiếp Phá nói, đặc hiệu a. Lão bản nương cười lấy cầm ra một cây kiểu nữ khói chút trên nói, rất đáng tiếc, ba đoạn video đều là từ camera giám sát trên đầu quay chụp đến. Trải qua hơn lần nghiệm chứng, không có bất kỳ cái gì cắt nối biên tập dấu hiệu. Diệp Sát không quá xác định nói, chuyện này không có khả năng lắm a. Lão bản nương cười nói, kỳ thực, ta cảm thấy các ngươi không nên như thế hiếu kỳ. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, ta hỏi các ngươi, tại Mạt Thế trước đó, chuyên không cách nào giải thích ít sao? Diệp Sát ngạc nhiên một chút, cái này thật đúng là khó trả lời. Crop circle, hình cầu chớp giật, chấn động ánh sáng, cơ thể người tự đốt, song ngư ngọc bội, tam giác quỷ Bermuda, không nói Mạt Thế giáng lâm về sau, liền xem như tại Mạt Thế trước đó, đời này trên không cách nào dùng khoa học giải thích hiện tượng cùng sự kiện, cũng nhiều nhiều vô số kể. Đương nhiên, trong đó có không ít bị cho rằng là người vì chế tạo, nhưng cũng có rất nhiều khó giải, chưa bao giờ đạt được đáp án, nhưng lại tồn tại tình huống. Lão bản nương chỉ màn hình nói, cho nên, cái này thật không cần quá kinh ngạc. Diệp Sát nói, ngươi là nghĩ nói cho chúng ta biết, siêu năng lực thật tồn tại. Nhiếp Phá như cũ một mặt khinh thường nói, tại sao không nói Iron Man cùng siêu nhân vẫn tồn tại đâu? hoặc là liên hệ M78 Tinh Vân người ngoài hành tinh A. Hỏi bọn họ một chút cái gì thời điểm đến trái đất kết thúc này đáng chết mà thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.